Cái kia bị ngăn trở ba người, tương đối ngồi vây quanh, còng lưng eo không biết tại mân mê lấy cái gì, hai tay không ngừng đập mặt đất. Nguyên tịch bọn hắn vọt vào đệ nhất trọng trong sương khói, bị màu xám nồng vụ vây quanh, sau đó lập tức giống như gặp địch nhân, riêng phần mình làm phép đánh nhau bắt đầu, từ bên ngoài nhìn lại, không nhìn thấy địch nhân của bọn hắn ở đâu, thật giống như mình tại diễn luyện pháp thuật, bất quá thông qua bọn hắn gấp gáp động tác, vẫn là có thể nhìn ra được, chiến đấu rất kịch liệt, chúng ta cũng đi. Tô Yên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Mộc mấy người, Vạn Hạnh, mặc dù bọn hắn đã trải qua đáng sợ uy hiếp tính mạng, nhưng là đều sống tiếp được, mà lại đồng thời không bị đến cái gì trọng thương, sau đó một mực tham dự duy trì trận pháp, trở thành hiện trường mấy trăm cái không có tiếng tăm gì bên trong một phần tử, bây giờ gặp các đại lão đều đánh rồi, cũng đều kích động, thế là mấy người cũng vọt vào trong sương khói, từ bên ngoài nhìn, cái này nồng vụ phạm vi cũng không lớn, nhưng sau khi đi vào, nhưng thật giống như đi vào một mảnh tối tăm mờ mịt hồng hoang thế giới bên trong, bốn phía nhìn không thấy người, còn tốt mấy người bọn hắn sớm liền sợ bị tách ra, tay nắm, lúc này vẫn cùng một chỗ, bốn phương tám hướng đều có thanh âm đánh nhau, nhưng là cảm giác đều rất xa, khắp nơi đều là độc trùng, bọ cạp con rết rắn nhện con cóc những này, cái đầu so bình thường nhìn thấy đều lớn rất nhiều, từ trong sương mù dày đặc chen chúc mà đến, đối bọn hắn triển khai vây công, con cóc phun ra độc chướng, rắn phun nọc độc, bọ cạp con rết những này thừa cơ hướng bên cạnh bọn họ bò, ý đồ tập kích bọn họ. Diệp Tiểu một người liên can tranh thủ thời gian dùng linh phù chào hỏi, Tô Yên xuất ra diệt hồn thương, một thương xuống dưới có thể đập nát một mảnh, nhưng chung quanh những này độc trùng thực sự quá nhiều, còn có rất nhiều liền danh tự đều gọi không ra động vật, thậm chí Vương Tiểu Bảo còn phát hiện một chút tôm. Chương 3462, huyết vu một trận chiến 2, đáng tiếc không có vỉ nướng, không phải vậy đem bọn hắn toàn nướng. Vương Tiểu Bảo dùng kim thân la hán hộ thể, gánh chịu chủ yếu phòng ngự làm việc. Chớ hà tiện, đây là huyễn tượng, ngẫm lại làm sao bây giờ, đúng lúc này, từ cái nào đó xa xôi phương hướng truyền đến một thanh âm, độc trùng huyễn tượng, giết chi không hết, các ngươi đi theo ta thanh âm đi, một đường xông ra đi, là Đàm Tiểu Tuệ thanh âm, thế là Vương Tiểu Bảo mở đường, những người còn lại đi theo, hướng phía thanh âm vang lên phương hướng chạy như điên quá khứ, trên đường đi chém giết tà vật vô số, mấy người đều muốn tin bị lực tẩn thời điểm, đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, hết thảy đều biến mất. Đảo mắt xem xét, bọn hắn đã vượt qua màu xám giải sương, phía trước là màu lam sương mù, cầu hình vòng một dạng vắt ngang tại trước mặt, không ít người thụ thương rồi, Trần Ấu Bân cánh tay cũng bị một con bọ cạp cắn một cái, vết thương chảy ra là màu xanh lá máu, đau vào đầu bứt tai, cũng may những này cổ trùng độc tính không phải đặc biệt mạnh, phu thuật cùng pháp thuật một dạng, cũng có một loại cân bằng, những cái kia cổ trùng huyễn thuật, đều là huyết vu pháp lực chèo chống, phạm vi lớn như thế vô cùng vô tận cổ trùng. Liền quyết định mỗi một cái cổ trùng không có khả năng quá mạnh, nếu cắn một cái liền chết, người làm phép kia pháp lực chỉ sợ được mạnh đến cùng vô cực quỷ vương một dạng, nguyên tịch bọn hắn cũng xông ra tới, tất cả mọi người tại hai đạo trong sương mù dày đặc ở giữa đạo này khoảng cách chỗ tu chỉnh, có ba người không có đi ra. Nguyên tịch ngữ khí có chút bi thương nói ra, trước đó thánh nữ cho thuốc đâu, mọi người lấy ra, có thể giải cổ độc. Tô Tương Ngọc nhắc nhở mọi người, thế là riêng phần mình đem thuốc tìm ra nuốt vào, miệng vết thương lập tức cảm thấy một trận mát lạnh, màu xanh lá máu toát ra bạch khí, giống như có cái gì thành phần từ máu bên trong chân phát ra, huyết dịch trở nên khỏe mạnh rồi. Bọn hắn chỉ hơi chút tu chỉnh một cái, liền vọt vào đệ nhị trọng màu lam trong sương mù dày đặc, trời xanh đêm tối, nhìn qua vô cùng mênh mông, lần này đoàn người đều ở cùng một chỗ, đi tới một mảnh mênh mông hoang dã bên trong, mọi người nhìn chung quanh, cũng không có thấy cái gì địch nhân. Đang buồn bực lấy, đột nhiên dưới chân đại địa chấn chiến bắt đầu, cùng địa chấn, một đạo khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện, mọi người tranh thủ thời gian lui qua một bên, lúc này liền thấy từng cơn sóng liên tiếp người từ trong cái khe leo ra, đều là bạch cốt âm u, cầm trong tay câu liêm, trường đao loại hình binh khí, hai cái trong hốc mắt thiêu đốt lên lục quang, thi binh, mặc dù là huyễn hóa ra tới, chiêu thức đại khai đại hợp, lực đạo cực lớn, mà lại một thân xương cốt rất cứng. Đối bình thường pháp thuật còn có kháng tính, Diệp Tiểu Mộc thử đơn đấu một cái, kết quả phát hiện căn bản đánh không lại, một hiệp liền bị đánh bay, bất quá hắn rất nhanh liền quan sát ra, đối phó những này thi binh không thể dùng mang lực, bọn gia hỏa này lực đạo mặc dù lớn, nhưng là tốc độ chậm, mà lại thắt lưng bộ phận là nó lớn nhất uy hiếp, bởi vì trên dưới chỉ có một căn xương cốt tương liên, thế là hắn thi triển ra Mao Sơn Lăng không bộ, tại trong đám thi thể quần nhau bắt đầu, tìm cơ hội. Dùng diệt linh đinh chặt đứt một cái thi binh thắt lưng, Kết quả cái này thi binh không còn nửa người dưới, vẫn trên mặt đất bò, ý đồ đến bắt cắn chính mình, giết không chết. Diệp Tiểu Một đột nhiên nhìn thấy thi binh cái kia ánh nến bình thường tỏa sáng con mắt, đột nhiên thông suốt, tránh đi thi binh hai tay, diệt linh đinh đối với con mắt của nó đùng đùng chính là hai lần, màu xanh lá chùm sáng tiêu diệt, thi thể cũng toát ra một luồng khói đen, hòa tan biến mất. Hắn đem cái này to lớn phát hiện nói cho đoàn người, mọi người phân tán ra đến, có đầy đủ không gian tránh chuyển xê dịch, một con tiếp một con đem những này thi binh giết chết, nhưng cùng trước đó những cái kia cổ trùng một dạng, thi binh liên tục không ngừng từ trong cái khe leo ra, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mấy cái đối phó một cái, từ từ có người ngã xuống, bị thi binh ghé vào trên thân, cắn đứt yết hầu, chư vị, đi theo ta thanh âm đi, mới có thể đi ra ngoài. Đàm Tiểu Tuệ thanh âm lại lần nữa vang lên, trước đó nàng nãy giờ không nói gì, ngược lại không phải cố ý muốn nhìn bọn hắn người chết, mà là phóng thích thần trí của mình tiến vào trong ảo cảnh, tìm kiếm đường ra, lúc này mới có thể cho mọi người chỉ dẫn. Mọi người lúc đầu cũng là ngóng trông thanh âm của nàng xuất hiện, nhưng lần này nghe được sau đó, tất cả đều mộng bức rồi, bởi vì thanh âm của nàng là từ cái khe kia bên trong truyền đến, muốn ra ngoài. Vậy thì nhất định phải từ cái này thi binh trong hang ổ giết ra một đường máu, không có gì đáng nói, xông lên đi. Diệp Thần cùng Nguyên Tịch các loại một nhóm cường giả xông lên phía trước nhất, những người còn lại đuổi theo. Ngươi là hán kim thân này có thế chịu lấy, cần phải vọt tới phía trước đi. Trần Hiểu Húc nhìn Vương Tiểu Bảo một chút nói ra, ta muốn bảo vệ các ngươi a, ngươi vọt tới phía trước nhất, có thế bảo hộ càng nhiều người. Vương Tiểu Bảo liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không có ngươi vĩ đại như vậy. Ta phải trước bảo vệ mình người thân nhất. Trần Hiểu Húc không nói cái gì rồi. Dưới cái khe, xuất hiện một cái hướng xuống sơn động. Thi binh đang từ bên trong đi ra. Cũng may sơn động đủ lớn. Lại có Nguyên Tịch bọn hắn ở phía trước mở đường. Chỉ cần cẩn thận tránh né. Bọn gia hỏa này phản ứng chậm chạp. Luôn có thể tìm tới quá khứ đường. Bất quá, không phải mỗi người mỗi một lần đều có thể trốn được. Chỉ cần chịu một cái thi binh trọng kích. Không chết cũng bị thương. Bọn hắn chạy như vậy có mấy trăm mét. Cảnh sắc trước mắt nhất biến, lại về tới hiện thực, lần này quay đầu nhìn, đội ngũ mất đi mấy người, còn có cuối cùng một đạo vật cản rồi, cách đạo kia màu tím sương mù, đã có thể nhìn thấy những cái kia ngay tại làm phép huyết vu, chỉ cách một chút, lại cần trước xuyên qua cuối cùng này một đạo vật cản, cuối cùng này một đạo vật cản, cũng nhất định là khó khăn nhất, bọn hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Đàm Tiểu Tuệ cái kia một bên, ai cũng không biết có thể đem huyền tố tú cầu uy lực đứng vững bao lâu. Bọn hắn cần nhanh lên xuyên qua, không phải vậy một khi bọn hắn khôi phục thực lực, hậu quả khó mà lường được, chuẩn bị xong. Đi, Nguyên Tịch nói xong, cái thứ nhất vọt vào. Mọi người theo sát phía sau, màu tím hư không, các loại hình thù kỳ quái yêu quỷ, đã sớm đang chờ bọn hắn rồi. Sau khi đi vào còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh, liền bị bao vây, có hai cái pháp sư trong nháy mắt liền bị giết. Nếu như nói đệ nhất trọng ảo cảnh cổ trùng công kích đơn nhất, nhưng là hiếu sát. Đệ nhị trọng lực đạo lớn, nhưng là tốc độ chậm, cái này đệ tam trọng huyễn cảnh bên trong sơn tinh thụ quái yêu ma quỷ quái gồm cả phía trước cả hai ưu điểm, không riêng tốc độ nhanh, thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ. Chương 3463, năm đó di họa một, các loại hình thù kỳ quái yêu quỷ, đã sớm đang chờ bọn hắn rồi. Sau khi đi vào còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh, liền bị bao vây, có hai cái pháp sư trong nháy mắt liền bị giết. Nếu như nói đệ nhất trọng ảo cảnh cổ trùng công kích đơn nhất, nhưng là hiếu sát, đệ nhị trọng lực đạo lớn, nhưng là tốc độ chậm, cái này đệ tam trọng huyễn cảnh bên trong sơn tinh thụ quái yêu ma quỷ quái gồm cả phía trước cả hai ưu điểm, không riêng tốc độ nhanh, thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ, chiến đấu rất khốc liệt. Mà lại mấy cái yêu quỷ vây quanh một cái, lẫn nhau ở giữa rất khó chiếu cố, tất cả mọi người toàn lực đánh ra, đau khổ chèo chống, chờ đợi lấy Đàm Tiểu Tuệ chỉ dẫn. Nhưng cái này chỉ dẫn chậm chạp không đến. Tô Yên lấy ra thủy tinh cầu, tại kê tử bảo vệ dưới ngược lại là rất an toàn, Trần Ấu Bân cùng với Vương Tiểu Bảo cũng có thể miễn cưỡng chèo chống. Trần Hiểu Húc, tên yêu nghiệt này tốc độ cực nhanh, cảm giác không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn được hắn. Hắn trong đám người du tẩu, xem ai không chịu nổi liền giúp một thanh. Đây chính là chênh lệch a. Diệp Tiểu Một cầu thắng tâm quấy phá, bắt đầu đem càng nhiều tinh lực thả trên chiến đấu mặt. Dùng diệt linh đinh giết chết một cái, về sau bị năm cái quỷ mị vây vào giữa, Tô Yên dọa đến mau để cho kê tử đến giúp đỡ, nhưng bị Diệp Tiểu Một đuổi đến trở về, hắn đã tiến nhập mộng cảnh tìm tới chiến đấu cảm giác, chính là chính mình đêm hôm đó suy nghĩ một đêm, cuối cùng khai ngộ nghĩ rõ ràng sự tình, trong chiến đấu thực tiễn đi ra,

Diệp Thiếu Dương từ trong đám người đi tới, hướng đi Huyết Vu Vương tế đàn. Ngươi là ai? Huyết Vu Vương Kim nhìn ra trong mắt của hắn sát khí, cùng ở đây cái khác pháp sư cũng không giống nhau, sáng nhìn qua hắn nói ra, Ngô Gia Vĩ, Diệp Thiếu Dương dự định chứa vào ngọn nguồn rồi. Cũng may chính mình cùng Ngô Gia Vĩ hình thể rất giống, người ở chỗ này cũng đều không có cùng Ngô Gia Vĩ đã từng quen biết, hay là nhìn không ra sơ hở. Kim Minh thời gian dài tại giả ngoại mân mê vu thuật, rời xa pháp thuật giới, phái ra thám tử cái gì, dò thăm một chút tên người cũng đều là nguyên thần, Lý Mộ Hiên những này, đối Ngô Gia Vĩ cái này bế quan vài chục năm lão nhân thật đúng là lần đầu nghe nói, nhưng là ở đây những pháp sư kia lại là sợ ngây người, Ngô Gia Vĩ. Cái này nhưng mà năm đó ghi vào trong truyền thuyết danh tự A, nhân xưng thiên hạ đệ nhất kiếm sư, mặc dù này danh đầu cũng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi không phục, nhưng nổi tiếng vẫn phải có mặc dù Ngô Gia Vĩ thân là quỷ thi, nhưng vẫn bị xem như nhân loại đối đãi. Diệp Thiếu Dương sớm đã dùng ẩn khí phù biến mất thể nội dương khí, miễn cho đã sớm lộ ra sơ hở. Hắn đi trước đến Đàm Tiểu Tuệ trước mặt, hỏi nàng cảm giác thế nào, tốt hơn nhiều. Đàm Tiểu Tuệ nhìn qua hắn, nàng đương nhiên biết hắn là ai, ngươi dìu ta tiến huyễn tượng đi, ta cảm giác một cái lối ra ở đâu, mang ngươi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thế là ngồi xuống, đem nàng vác tại trên lưng, hướng màu tím sương mù đi qua, đám người kinh hãi, cái này trên thân cổng cá nhân, nhanh nhẹn chí ít giảm xuống một nửa, còn muốn dùng một cái tay nâng trên lưng người, thế thì còn đánh như thế nào, các ngươi đều ra ngoài đi. Ở chỗ này vướng bận, ta đến giải quyết là được rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với mọi người một câu như vậy, đi vào sương mù tím bên trong, nguyên tịch một đám cường giả, đã sớm chống đỡ hết nổi rồi, tứ phía đều là đếm không hết cường đại tà vật, CVT, ngủ quên mất, mẹ. Chương 3465, Cổ Thần 1, Diệp Thiếu Dương một cái tay nâng Đàm Tiểu Tuệ, một cái tay cầm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, dù sao những người này cũng chưa từng thấy qua thật, liền để bọn hắn xem như là Ngô Gia Vĩ trong tay giấu đi mũi nhọn liền tốt, một trận sảng khoái lâm ly chém giết, tại xung quanh không ngừng thanh lý đến đây vây công tà vật, vì mọi người giải vây, ngay từ đầu không ai chú ý tới hắn, còn lại còn sống người đều tại liều mạng đối phó đối riêng phần mình địch nhân, lúc đầu coi là liền muốn không được. Kết quả địch nhân càng giết càng ít, dưới kinh ngạc, lúc này mới thấy được Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một bên đánh, một bên vòng quanh vòng tròn tại đi, phàm là từ bốn phía vừa rồi đổi mới đi ra tà vật, bị một mình hắn thế mà giết 7-8 phần. Những cái kia tà vật vốn chính là huyễn tượng, là dựa vào một loại có thể phát giác được người xâm nhập trên người linh khí cơ chế tại công kích, bỏ gần tìm xa là bản năng. Diệp Thiếu Dương vài vòng thanh lý hạ xuống, đã tạo thành một loại tiết tấu. Phàm là vừa rồi đổi mới đi ra gia nhập chiến đấu, tất cả đều bị hắn dẫn đầu tiếp được, trực tiếp giết, một mình hắn chịu lấy một số tà vật, liền cùng cối xay thịt không ngừng đi lên phía trước, đáng sợ nhất là, mặc kệ đến bao nhiêu tà vật, bước tiến của hắn một mực bình ổn bất loạn. Cái này nhất định phải là nghiền ép cấp bậc thực lực sai biệt, bất quá bởi vì nồng vụ nguyên nhân, nguyên tịch bọn hắn thẻ không đến hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm đánh nhau, rất nhanh bọn hắn phát hiện không có địch nhân mới rồi. Ngẫu nhiên xông tới một hai cái, cũng bị bọn hắn quần ẩu chết rồi, sau đó tất cả mọi người liền đứng chung một chỗ quất nhìn xem, có phải hay không có thể cứu binh tới, không biết tới bao nhiêu người. Nguyên tịch nói một mình, phái người qua, trở về báo cáo nói chỉ có một người, một cái. Người xác định, đoàn người đều sợ ngây người, sau đó quyết định cùng một chỗ qua, thế là hướng cái kia vừa đi đi qua, kết quả tiếng đánh nhau đột nhiên đình chỉ, người thật giống như không thấy. Đàm Tiểu Tuệ đã tìm được ảo cảnh lối ra, chỉ huy Diệp Thiếu Dương một đường đi ra, trước mặt là chính cái huyết phu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, cũng là đã sớm chuẩn bị, chính người cùng một chỗ làm phép, trong tay lô đỉnh bên trong cùng một chỗ toát ra khói xanh, như dung dài bình thường, trên không trung rung lấy thân thể, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, đây là cực hiểm ác huyết phu thuật, người cẩn thận chút. Đàm Tiểu Tuệ tại Diệp Thiếu Dương trên lưng nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, chân khí ngưng kết, hình thành một đạo vô hình kết giới. Kim Minh ở phía sau trông thấy một màn này, vô ý lộ ra mỉm cười, cửu xà cổ này hóa khói vô hình, vốn chính là nhằm vào pháp sư tới, cho dù gì phòng ngự pháp thuật tại trước mặt nó đều như là gân gà. Hắn bắt đầu niệm chú, chuẩn bị gợi lên lô đỉnh bên trong hỏa diễm, cho cái này tùy tiện xuất hiện gia hỏa đến cái một kích trí mạng, kết quả. Nhưng hắn không thể tin được sự tình phát sinh rồi, cửu xà cổ này thả ra chính đạo sương mù, thế mà bị gia hỏa này một cái tay bố trí kết giới chặn lại rồi. Kim Minh ngơ ngác nhìn qua một màn này, nhớ tới chính mình trước đó ý nghĩ có chút tuyệt đối, cửu xà cổ đối mặt phòng ngự pháp thuật là vô địch, trừ phi thực lực đối phương quá mạnh, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy sinh khắc quan hệ loại hình, đều là phù vân. Diệp Thiếu Dương thật cũng không cùng bọn hắn dông dài, đối với trước mặt một cái huyết vu sư một kiếm chém đi xuống, người kia hai tay ôm lô đỉnh, trong lúc tình thế cấp bách cuốn quyết ôm ý đồ cản một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lô đỉnh đánh nát, rơi trên mặt đất, tàn hương tung ra đến, phía dưới thế mà tất cả đều là lớn chừng bằng móng tay độc trùng, tứ tán đào tẩu. Còn lại mấy cái huyết vu sư nhìn tình huống này, biết gặp được cọng rơm cứng rồi, không còn dám chiến, lui lại đến Kim Minh trước mặt đi. Kim Minh nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong lộ ra một loại phức tạp, đột nhiên hít sâu một hơi, nói ra, bây giờ vì chúng ta sự nghiệp, đến cần chư vị hiến thân thời điểm rồi. Trước mặt hắn mấy cái kia huyết vu sư nghe lời này, đều là khẽ giật mình, nhưng cũng không chút do dự, cắn răng một cái, riêng phần mình từ lô đỉnh bên trong cầm ra một nắm tro hương, nhét vào trong miệng, mấy người con mắt lập tức liền sáng lên, ra bên ngoài phun nước bọt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện, cái này tám cái huyết vu sư song trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, bộ dáng rất ít khiếp người, đột nhiên cùng một chỗ mở miệng niệm chú. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy huyệt thái dương căng lên, phản phất có đồ vật gì bóp lấy chính mình huyệt thái dương, nhưng là nhìn không thấy, trường kiếm quét ngang qua, đánh vào trên thứ gì, sau đó có thể cảm thấy vật kia lập tức nhảy tới đi một bên. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác mình hai bên huyệt thái dương đau nhức, giống như có đồ vật gì đang nỗ lực chui vào. Đàm Tiểu Tuệ ghé vào trên lưng hắn niệm cái gì chú ngữ, sau đó dùng hai tay che lại hắn huyệt thái dương, chờ hai tay buông ra, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, loại kia cảm giác khó chịu biến mất, vấn đề nhỏ, ngươi một mực đối phó hắn. Đàm Tiểu Tuệ vận khí, đem từ hắn trên huyệt thái dương bắt được mấy cái cổ trùng toàn bóp thành bột mịn, đối phó ai? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, cái kia tám cái huyết vu sư đã lui qua một bên, từng cái hai mắt đổ máu, toàn thân run rẩy, bộ dáng cùng được chó dại bệnh, bọn hắn dùng đồng thể tuyệt mệnh sâu độc, triệu hoán ra cổ thần, chính bọn hắn cũng không sống nổi rồi. Cái kia cổ thần rất là lợi hại, bất quá. Đối với ngươi mà nói cũng không tính cái vấn đề lớn gì, ngươi mở thiên nhãn liền thấy, Diệp Thiếu Dương thế là mở ra thiên nhãn, vừa hay nhìn thấy một cái bóng đen to lớn hướng chính mình tập kích bất ngờ qua đây, vội vàng huy kiếm chém tới, trường kiếm đánh vào vật kia dài ngao bên trên. Giống như chém vào một cái dị thường vật cứng bên trên, vật kia bị chấn lui lại mấy bước, Diệp Thiếu Dương lúc này mới có công phu dò xét nó, đây là một cái toàn thân đen kịt, hình thể to lớn côn trùng, mọc ra tám đầu chân, phía trước nhất hai cái chân là thật dài ngao, trừng mắt một đôi mắt to màu xanh lục hạt châu, nhìn qua giống một con đứng lên bọ cạp có thể là tôm, đây chính là cổ thần, Diệp Thiếu Dương cảm giác thứ này toàn thân run rẩy, cùng tắc máu não, xem ai đều run rẩy, nhìn kỹ. Lập tức buồn nôn muốn ói, gia hỏa này toàn thân cao thấp bò đầy màu đen con dáng một dạng tiểu trùng, a, còn không phải leo đi lên, mà là mụ nội hắn căn bản chính là vô số chỉ dạng này buồn nôn tiểu côn trùng tạo thành một cái quái vật, tại bên ngoài thân những cái kia tiểu trùng còn đang nhanh chóng không ngừng mà bò sát lấy, xa một chút nhìn sang, đích thực giống như là đang không ngừng run rẩy. Thảo, Diệp Thiếu Dương không sợ trời không sợ đất, phiền nhất chính là loại này buồn nôn đồ vật, lập tức cái gì cũng không nói. Vọt thẳng đi qua, đối với nó chặt một cái, cổ thần động tác nhanh nhẹn tránh thoát đi, tốc độ còn không tệ, Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng không bộ, tiến lên truy sát, thứ này nhìn xem xấu xí, kỳ thật trí thông minh cũng không tệ lắm, nhìn qua là đang đào tẩu, lại đột nhiên tới cái quay đầu móc, Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn tránh thoát, cúi đầu thanh trường kiếm đâm vào bụng nó, một đống tiểu trùng bị giết chết, còn có một số bị đánh rơi xuống ra ngoài, cổ thần kêu thảm nhảy ra rồi. Trên bụng nhiều một cái xuyên thấu lỗ thủng, bất quá, bốn phía những cái kia tiểu trùng lập tức hướng cái kia bên cạnh bò qua đi, trong khoảnh khắc liền đem lỗ thủng ngăn chặn, ngoại trừ bụng nhìn qua nhỏ một chút, gia hỏa này không có bất kỳ biến hóa nào, có thể a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3466, Cổ thần 2, Diệp Thiếu Dương tiếp tục tiến công, thất tinh long tuyền kiếm trên không trung điểm ra vạn đạo kiếm quang, vây quanh cổ thần vung chặt. Cổ thần muốn tránh cũng không được, chỉ có thể liều mạng phản kích, nó phản kích, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy được một điểm áp lực, nhưng cũng chỉ có một chút, hắn cũng bởi vậy suy đoán ra cái này cổ thần thực lực, ngạnh thực lực chí ít có thể địch nổi một cái thượng tiên, nói cách khác, ở đây những pháp sư này không có một cái là nó đối thủ, bất quá, thứ này địa phương đáng sợ nhất, một là nó là từ vô số cổ trùng tổ hợp mà thành, cũng không có cố định hình dạng, cũng không cần hình dạng, trong chiến đấu có thể làm được tùy thời biến hóa trạng thái, thủ đoạn công kích cũng theo đó cải biến, để cho người ta có chút khó lòng phòng bị. Nói trắng ra là chính là chung quy không theo sáo lộ ra bài. Đệ nhị chính là gia hỏa này là ẩn hình, mặc dù thiên nhãn có thể nhìn thấy nó, nhưng vấn đề là mở thiên nhãn là rất hao phí nguyên thần cùng tu vi hành vi, liền xem như thượng tiên cảnh giới pháp sư, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì 2-3 phút, chỉ cần ngươi khép kín thiên nhãn, nó liền có thể từ bất luận cái gì phương vị công kích ngươi, một khi thân thể tiếp xúc, trên người nó cổ trùng ngay lập tức sẽ hướng trên người ngươi bò, hướng trong thân thể ngươi chui, Diệp Thiếu Dương trước đó đã trải nghiệm qua một lần rồi, liền hắn cũng không dám quá khinh thường, vẫn luôn đang dùng kiếm trận đối với nó triển khai toàn phương vị không góc chết tiến công, tránh cho bị cận thân. Chiến đấu này càng đánh xuống dưới, nội tâm Diệp Thiếu Dương càng là chấn kinh, cái này cổ thần là thật mạnh. Đổi thành 18 năm trước chính mình, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của nó, như vậy vấn đề tới, vì cái gì năm đó Kim Soái không triệu hoán nó tới đối phó chính mình đâu, chẳng lẽ Kim Soái không biết cái này vu thuật? Điều đó không có khả năng. Trước mắt Huyết Vu Sư Khiên Cầm Kim Minh liền là con của hắn, tu luyện vu thuật cũng là Kim Soái truyền cho, không có đạo lý Kim Soái chính mình sẽ không, hoặc là trừ phi là Kim Soái thiên phú không bằng nhi tử, thi triển không ra loại này cường đại vu thuật, nhưng Diệp Thiếu Dương đối với cái này biểu thị hoài nghi, thế là một bên đánh một bên hỏi thăm trên lưng Đàm Tiểu Tuệ, không, Kim Soái là cái vu thuật kỳ tài, ta đã từng thấy qua hắn cùng tộc nhân của hắn triệu hoán cổ thần tác chiến, lúc ấy giết chúng ta rất nhiều người. Nhưng cuối cùng hắn hay là thua chạy phát, các ngươi đánh bại cổ thần, ngươi cũng kiến thức đến cái này cổ thần bao nhiêu lợi hại rồi, chúng ta như thế nào đánh thắng được, chỉ là cái này cổ thần triệu hoán thuật cực kỳ hao phí tinh thần lực, mà lại cần dùng chí ít 7 cái huyết vu sư cùng một chỗ hiến tế, dùng chính mình một thân huyết nhục cùng tu vi đến vì cổ thần cung cấp năng lượng. Ngươi xem một chút mấy cái kia, Diệp Thiếu Dương thế là dành thời gian nhìn lướt qua cái kia bên cạnh mấy cái huyết vu sư, quả nhiên so trước đó gầy rất nhiều, sắp da bọc xương rồi, từng cái lộ ra con mắt to lớn, cùng mắt to kẻ trộm, biện pháp này dùng để giảm béo không sai, lúc trước Kim Soái cùng chúng ta trận chiến kia, hết thảy hiến tế 18 cái huyết vu sư tính mệnh, nhưng cũng chỉ duy trì không đầy 3 phút, cái kia 18 cái huyết vu sư huyết nhục liền bị cổ thần hút khô rồi, không đầy 3 phút, giết chúng ta tốt nhất một nhóm vu sư, Kim Soái bản thân cũng trốn, dùng người thi pháp huyết nhục đến hiến tế. Đây thật là thiên hạ nhất đẳng tà thuật rồi, bọn này huyết vu sư, quả nhiên đều là biến thái a. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp đi, lần này cổ thần tồn tại đã vượt qua 10 phút đồng hồ rồi, những huyết vu sư kia vẫn không có bị hao hết huyết nhục, Kim Minh còn có thực lực của những người này, luôn không khả năng cường đại đến mức này, cho nên, hết thảy đều là cái kia huyền tố tú cầu, cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng tu vi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng giữa trời huyền tố tú cầu, trong lòng không khỏi cảm khái, đây rốt cuộc là cái thứ gì a? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Diệp Thiếu Dương đơn đấu cổ thần, kiếm khí một mực bao phủ nó, để nó không có gì cơ hội phản kích, bất quá thứ này là giết không chết, không riêng bị thương nhiều lần, đều có thể khôi phục hình dạng, Diệp Thiếu Dương thế là tiêu hao nó, dù sao mình bây giờ thành thạo điêu luyện, lại nhìn những huyết vu sư kia cùng chính mình ai càng có thể chống đỡ một điểm, Thiếu Dương, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, với ta mà nói a, lần này tới nơi này, vui vẻ nhất chính là có thể nhìn thấy ngươi, đúng vậy a, 18 năm rồi, ta cũng chưa từng nghĩ đến mình còn có cơ hội dạng này ghé vào trên lưng ngươi. Đàm Tiểu Tuệ nói, đem đầu áp sát vào trên lưng hắn, a, một tiếng hét thảm truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là một cái huyết vu sư, đã da bọc xương hắn té lăn trên đất, toàn thân co quắp, trong miệng không ngừng phát ra quái khiếu. Nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng bất động rồi, mấy cái khắc huyết vu sư cũng đều lần lượt xuất hiện tình huống tương tự, tại vài phút bên trong từng cái toàn ngã lăn rồi, cổ thần như bị bỏ vào lò vi ba kem một dạng, rất nhanh hòa tan, đổ sụp thành một đoàn, cổ trùng cũng nhao nhao hóa thành màu xanh lá dịch nhờn, sau đó biến mất, Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện màu tím sương mù đã sớm biến mất, những cái kia người bị nhốt ở bên trong cũng đều đi ra rồi. Từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy mình, bọn hắn khả năng nhìn thời gian thật dài rồi. Nguyên Tịch cùng Trần Hiểu Húc đang dẫn đầu mấy cái pháp sư vì người bị thương cứu chữa ba đạo cửa ải lao xuống, ngoại trừ có ít người hy sinh bên ngoài, còn có rất nhiều người thụ thương, cần đạt được cứu chữa. Chỉ cần là Nguyên Tịch tham gia hành động, chuyện này vẫn luôn là nàng dẫn đầu làm. Rất nhiều người nói đây là nàng thu mua lòng người biểu hiện, Bất quá hiệu quả quả thật không tệ, bị nàng tự tay cứu chữa qua người, có không ít đều thành nàng fan hâm mộ, về sau gia nhập Song Tuyệt Bát Tử trận doanh. Đàm Tiểu Tuệ từ Diệp Thiếu Dương phía sau lưng nhảy xuống, cố ý hướng hắn nhẹ gật đầu, Ngô huynh đệ, đa tạ. Nguyên Tịch lúc này cũng làm tốt thương binh, để cho người ta đem bọn hắn khiêng đi ra, Song Diệp Thiếu Dương cười cười, chắp tay nói, nguyên lai là Ngô tiền bối thực lực để cho người ta tin phục, anh hùng không giảm năm đó a. Diệp Thiếu Dương hướng đứng tại tế đàn bên trên Kim Minh chép miệng nói, một hồi lại nói chuyện phiếm đi, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Bất quá tại đoàn người trong lòng, chiến đấu kỳ thật đã kết thúc, cổ thần đều đã diệt, thủ hạ cũng đều chết rồi, chỉ còn lại Kim Minh một cái người cô đơn, nghiêm ngặt nói còn có hai cái tùy tùng, hắn còn có thể có thủ đoạn gì. Kim Minh tại hai cái tùy tùng bảo hộ phía dưới, ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Kết quả này là hắn hoàn toàn không thể tin được, lúc đầu, đang dùng ba đạo sương mù vây khốn đám người thời điểm, hắn phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, nhưng mà, hắn hồi tưởng lại, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, giống như từ khi người này sau khi đi ra, chính mình mơ mơ hồ hồ liền bại, người này đến cùng là ai, vì cái gì liền vô cùng cường đại cổ thần cũng không phải là đối thủ của hắn a, chớ đừng nói chi là hắn hay là một mực cổng Đàm Tiểu Tuệ, dùng một cái tay cầm kiếm, cái này còn là người sao? Kim Minh lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi không phải người. Nhân gian pháp sư. Không có khả năng có ngươi lợi hại như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói thật đúng là không sai, ta không phải nhân loại. Trên bản chất mà nói, ta là quỷ thi. Mọi người này đều biết, chương 3467, mạnh nhất triệu hoán thuật 1, quỷ thi. Quỷ thi thì thế nào a? Vì cái gì có thể đánh bại cổ thần, không? Đàm Tiểu Tuệ nhìn qua hắn, thở dài, nói, Kim Minh, trước ngươi hỏi ta, có phải hay không hối hận lúc trước không có giết ngươi, kỳ thật coi như bây giờ trở lại lúc trước, ta cũng như thế sẽ lưu lại tính mạng của ngươi, bởi vì ngươi khi đó vẫn còn con nít, ngươi lúc đầu có thể làm người tốt, làm người tốt. Ha ha! Kim Minh giang hai cánh tay, cười như điên, cười nước mắt đều đi ra rồi, nhưng rất nhanh hắn lại thu hồi dáng tươi cười, bày ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nói ra, cái gì là người tốt, cái gì là người xấu a, là các ngươi định đoạt sao? Phụ thân ta chết tại trên tay các ngươi, không báo thù ta liền người cũng không tính, còn nói cái gì cho phải người người xấu? Hắn tiếp lấy lại cười hai tiếng, nói, cũng không cần nói nhiều như vậy, ta cũng không phải là liền cùng đường mạt lộ, cũng được, nếu nhất định phải chết, ít nhất phải kéo lấy các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hắn nói xong lời nói này, đột nhiên quỳ trên mặt đất, một bên niệm chú, trong miệng một bên hướng trên mặt đất phun máu, tất cả đều rót vào đến bệ đá phía dưới đi, vĩ đại tổ tiên, ta bằng vào ta máu để tế điện ngươi. Lúc đầu ta nghĩ nhường ngài đầu lâu tận lực hấp thu nguyệt hoa chi lực, nhất cử khám phá phong ấn, xin ngài giáng lâm nhân gian, để cho ta làm ngài trung thành nhất nô bộc, chưa từng nghĩ bị bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, bây giờ ta dùng ta máu để tế điện ngài, xin ban cho ta thao khống ngài đầu lâu lực lượng. Sau đó Kim Minh bắt đầu đứt quãng nói ra cầu khẩn từ, cái kia huyền tố tú cầu bắt đầu hạ xuống tới, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, hướng về hắn bay qua, ngăn cản hắn. Đàm Tiểu Tuệ hét to. Nguyên thần bọn người trước tiên tiến lên, kết quả vừa rồi nhảy lên tế đàn, thân thể đột nhiên liền cứng đờ rồi, giống như bị cái gì lực lượng đột nhiên khống chế được, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tình huống như thế nào. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa xông đi lên, lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Cảm giác này tựa như là người tiến vào trong nước, không, lực lượng vô hình này so nước muốn sền sệt được nhiều, thiếp thân sau đó lập tức liền động lại, đây là huyền tố tú cầu lực lượng, bất quá. Vừa rồi Kim Minh nói nó là cái gì đầu lâu, không kịp muốn nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phát lực, nhất cử khám phá cái này vô hình phong ấn, hướng Kim Minh đi qua, lúc này, Kim Minh vừa vặn đem co nhỏ lại thành to bằng trứng ngỗng huyền tố tú cầu nắm ở trong tay, xong Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Diệp Thiếu Dương trước không để ý tới hắn, hơi vung tay đánh ra 6 tấm linh phù, trên không trung tạo thành một cái đầu đuôi tương liên vòng tròn, không ngừng xoay tròn, thiêu đốt lên trong không khí cái kia ở khắp mọi nơi sền sệt ám năng lượng, linh phù vòng tròn càng chuyển càng lớn, dần dần đem hắn sau lưng Nguyên Tịch một nhóm người đều bao phủ lại, ngay sau đó kết giới vỡ vụn, những người này lập tức khôi phục hành động, kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nơi này không an toàn, các ngươi đi ra ngoài trước đi, tới trên mặt đất đi. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói ra, đoàn người lẫn nhau nhìn xem, đều có chút mộng bức. Trương Vũ nói ra, thế nhưng là, đây là chúng ta chiến đấu, hiện tại đã không phải, cái này. Ngươi định đoạt sao? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa, hướng Kim Minh nhìn lại, chỉ gặp gia hỏa này quỳ ngồi dưới đất, hai tay chống chạm đất, phía sau lưng quần áo đột nhiên một tiếng kẽo kẹt vỡ ra, cơ bắp hở ra, sau đó, xương sống lưng từ giữa đó tuôn ra đến, có thật dài thân thể một dạng đồ vật từ phía trên mọc ra, lên cao không ngừng, cái này nhìn thấy mà giật mình một màn, cứ như vậy phát sinh ở tất cả mọi người trước mặt, tràn diện lập tức lặng ngắt như tờ, sợ hãi, từ hai đôi mắt bên trong toát ra đến, bọn hắn mặc dù đều là pháp sư, nhưng đại đa số người bình thường đối phó đều là tiểu quỷ tiểu yêu, lúc nào gặp qua khủng bố như vậy quái dị tràn diện, từng cái bị hù sắc mặt xám ngoét, liền Nguyên Tịch mấy cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng đại lão cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh, biến dị. Diệp Thiếu Dương nhìn qua một màn này, đột nhiên liên tưởng đến một cái tương tự hình ảnh, ve sầu lột xác, trước mắt ở trên thân thể Kim Minh phát sinh hết thảy, thật vô cùng giống như là ve sầu lột xác, từ hắn trên lưng mọc ra một cái hoàn toàn mới đồ vật, ve sầu lột xác sau đó, trước đó tầng kia da cũng không cần rồi, hiện tại Kim Minh cũng là dạng này, thân thể của hắn cấp tốc héo rút xuống dưới, phía sau lưng xuất hiện vật kia lại khỏe mạnh mà bốc lên đến, đã dài quá hơn 10 mét cao, ngay tại trương thành một người bộ dáng, lúc này Đàm Tiểu Tuệ cũng đi lên tế đàn. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng nói, đây là cái gì? Đàm Tiểu Tuệ ngửa mặt nhìn qua cái này cao lớn quái vật, trầm ngâm nói, có đồ vật bên trên hắn thân rồi, bất quá. Không phải đơn giản trên thân, ta cũng không biết đây là vật gì, thế mà có thể làm cho thân thể của hắn sinh ra đáng sợ như vậy biến hóa, liền ngươi cũng chưa từng thấy qua sao, ta biết hắn cái này vu thuật nguyên lý, nhưng cái này vu thuật triệu hoán đối tượng có thể là các loại, ta cũng không biết hắn triệu hoán cái gì trên thân, mà lại đáng sợ như vậy đồ vật, ta chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua, không phải hắn lão tổ tông sao, chính hắn mới vừa nói, không phải. Đàm Tiểu Tuệ nói, hắn lão tổ tông đã bị ngươi giết, ta. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới 18 năm trước đối phó huyết cổ thi vương kinh lịch, nói ra, nhưng bọn hắn cũng không phải chỉ có một cái tổ tông đi, có thể phù hợp triệu hoán điều kiện, cũng không có bao nhiêu. Thiếu Dương, thứ này chỉ sợ so cổ thần còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần, ngươi phải coi chừng, bất quá, ta lường trước hắn huyền tố tú cầu trong tay là mấu chốt, nếu như ngươi có thể đem tú cầu đoạt lại, lực lượng của hắn khả năng liền sẽ biến mất, được chưa? Diệp Thiếu Dương ngang đầu nhìn xem cái kia tướng mạo xấu xí dữ tợn quái vật, ánh mắt là bình tĩnh, hắn trải qua đại chiến, đại khái so ở đây tất cả mọi người cộng lại còn nhiều hơn, coi như đối thủ nhìn qua rất mạnh, hắn tuyệt không sợ. Hắn từng mấy lần đối kháng qua vũ trụ mạnh nhất vô cực quỷ vương, cũng đều thành công còn sống, trên đời tà vật, không có gì là có thể làm cho hắn sợ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, Nguyên Tịch bọn hắn đã tại thanh tràng rồi, đem đại đa số pháp sư đều từ huyệt động cửa vào đuổi ra ngoài. Ngô Tiền Bối, chúng ta là pháp thuật giới làm gương mẫu, chúng ta những này là không đi được, làm cùng Tiền Bối kề vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương khẽ cười một cái, nói, vậy các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Hắn dư quan liếc tới Diệp Tiểu Mộc còn có Trần Hiểu Hút bọn người, bọn hắn cũng đều không đi, bất quá đứng tại hơi địa phương xa, một mặt đề phòng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nhìn qua Kim Minh phải nói là quái vật kia, gia hỏa này biến dị quá trình vẫn chưa xong. Diệp Thiếu Dương không có vượt lên trước đi lên đánh nguyên nhân, là kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, tại gặp được một cái lạ lẫm mà đối thủ cường đại lúc, tốt nhất trước chờ đối phương tiến công, thăm dò rõ ràng sáo lộ của hắn lại nói. Mặt khác Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, Kim Minh triệu hoán đi ra gia hỏa này, sẽ không phải là dưới đất nằm tại chiếc kia to lớn trong quan tài vị kia, này cũng vô cùng có khả năng, chỉ là trong quan tài gia hỏa nếu có năng lực đột phá phong ấn, vì cái gì không chính mình leo ra đánh, mà là muốn nhờ Kim Minh thân thể đâu. Chương 3468, mạnh nhất triệu hoán thuật 2, ở trong đó khẳng định có một loại nào đó nguyên nhân không muốn người biết, Diệp Thiếu Dương cũng làm không rõ ràng, nhưng Đàm Tiểu Tuệ nói hẳn là không sai. Trong lúc này liên hệ là huyền tố tú cầu, thứ này cuối cùng trưởng thành một cái cự nhân, trên thân không có làn da, tất cả đều là cơ bắp cây gậy, phía trên máu me đầm đìa, cùng cái máu khét quỷ. Còn Kim Minh, đã chỉ còn lại có một tấm nhân phẩm, tại cái này quái vật to lớn bên hông treo, nhìn qua như là buộc lại cái tạp dề, quái vật này chừng hơn 10 mét cao, cũng may cái này mái vòng chí ít có mấy chục mét, không phải vậy đứng đều đứng không dưới, trong tay hắn nâng huyền tố tú cầu. Trên thân tản mát ra khí thế bức người, hướng đối diện pháp sư từng bước một đi qua, đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, Nguyên Tịch bọn người có chút sợ hãi, bản năng hướng lui về phía sau mấy bước.

hắn dành thời gian hỏi Đàm Tiểu Tuệ một câu, nếu như ngươi có thể khóa lại nó, ta có thể làm được, khóa lại nó. Cái này thật đúng là thật khó khăn, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, xem ra không bốc lên điểm hiểm là không được rồi, không phải vậy đánh tới khi nào cũng không phải cái đầu, dứt khoát thả chậm tiết tấu, cố ý lộ ra sơ hở, quái vật kia thân thể lập tức phần phật một cái triển khai, giống như áo choàng một dạng, đem Diệp Thiếu Dương quấn tại bên trong, sau đó tầng tầng nắm chặt, nhìn qua thật giống như Diệp Thiếu Dương mặc trên người một kiện màu đỏ quần áo bó, chỉ là y phục này đang không ngừng hấp thụ chân khí của hắn, bất quá, tại bị bao lấy trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng niệm một đạo chú ngữ, trước đó âm thầm đánh ra 8 cái linh phù cũng bay ra ngoài, lên đỉnh đầu ghép thành ngũ mang tinh chú, thả ra màu vàng sáng rực, rơi xuống đất thành kết giới, đem chính mình cùng nó cùng một chỗ gắn vào ở giữa, nhanh lên a, ta bộ dáng này không chống được quá lâu, Diệp Thiếu Dương xông Đàm Tiểu Tuệ hô, hắn này bằng với tự chui đầu vào lưới, dùng cái này đại giới đổi lấy đối quái vật kia khống chế, nếu như Đàm Tiểu Tuệ thất bại, vậy mình không sai biệt lắm liền lạnh. Huyền Tố Tú Cầu ngay tại nó trên đỉnh đầu treo lấy, không ngừng thả ra ánh sáng màu đỏ, từng vòng hạ xuống, tạo thành một cái vây đánh vòng. Nguyên Tịch bọn người gặp cục diện này, cảm giác mình một mực làm khán giả thực sự quá cái kia, muốn làm chút gì, trước mắt chính là cái cơ hội tốt, thế là cùng nhau tiến lên, ý đồ xông phá Huyền Tố Tú Cầu năng lượng phong tỏa, kết quả bị gãy trở về, mấy người không buông bỏ, đi đến trước mặt, riêng phần mình thi triển pháp thuật, đem linh khí tụ tập tại một chỗ, hy vọng có thể đánh xuyên qua đạo này kết giới, kết quả kiên trì nửa ngày một chút hiệu quả cũng không có. Chương 3469, mạnh nhất triệu hoán thuật 3, mấy người không buông bỏ, đi đến trước mặt, riêng phần mình thi triển pháp thuật, đem linh khí tụ tập tại một chỗ, hy vọng có thể đánh xuyên qua đạo này kết giới, kết quả kiên trì nửa ngày một chút hiệu quả cũng không có. Đàm Tiểu Tuệ ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu làm phép rồi. Một đạo khí màu trắng hơi thở từ trên người nàng chảy ra, trực tiếp bám vào tại Huyền Tố Tú Cầu phóng xuất ra năng lượng kết giới bên trên, sau đó dần dần lên cao, leo đến Huyền Tố Tú Cầu phía trên, dần dần rót thành một đoàn, giống như một con tầm hình dạng, ở trên Huyền Tố Tú Cầu một bên bò một bên phun tia, một tầng ống ánh trong suốt sợi tơ đem Huyền Tố Tú Cầu bao vây lại, một tầng lại một tầng, Huyền Tố Tú Cầu phóng thích ra năng lượng cũng dần dần giảm bớt rất nhiều. Rốt cục, màu trắng sợi tơ đem Huyền Tố Tú Cầu bao bao thành một người màu trắng hình cầu, quái vật kia không cam tâm, ý đồ rời đi Diệp Thiếu Dương, đi bắt Huyền Tố Tú Cầu, lúc này Diệp Thiếu Dương ngủ mang tinh chú có tác dụng, đưa nó gắt gao định tại bên cạnh mình, tiểu hỏa tử, còn phách lối sao, hiện tại đến phiên ta khóa ngươi rồi, Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực, đem pháp lực liên tục không ngừng rót vào ngủ mang tinh chú, đem quái vật này gắt gao đính tại bên cạnh mình. Nó cùng Huyền Tố Tú Cầu ở giữa liên hệ càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiếu Dương cảm giác được lực lượng của nó tại biến mất. Huynh đệ, ngươi biết nói chuyện sao? Nếu như biết lời nói một tiếng gặp lại đi. Diệp Thiếu Dương nói xong, miệng niệm pháp chú, quanh thân tán giật ra tử khí, đem quái vật kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, không đợi nó đào tẩu, Thất Tinh Long Tuyền kiếm bay ra ngoài, trực tiếp từ quái vật thể nội xuyên thủng mà qua, đưa nó đính tại trên tường. Quái vật thân thể cấp tốc hòa tan sau đó bốc hơi, ở trên tường lưu lại một bãi huyết vu, còn có thi thể của Kim Minh, xương cốt đều nát, chỉ còn lại có một miếng da dán tại trên tường, Đàm Tiểu Tuệ ngã xuống đất ngất đi, mấy đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên nâng nàng, đút nàng ăn một hạt dược hoàng, hết thảy kết thúc, Nguyên Tịch một bước tiến lên, đem Huyền Tố Tú Cầu cầm trong tay, trong nháy mắt thật giống như điện giật một dạng, toàn thân mỗi một tế bào đều rung rẩy lên. Nhưng cảm giác này rất nhanh liền đi qua, trong cơ thể của nàng, cảm giác bị một cổ lực lượng thần bí rót đầy, đơn giản chở bên dưới khí, linh lực dư thừa cảm giác, so dĩ vãng chí ít tăng lên gấp 3, trời ạ, trách không được những huyết vu sư kia như vậy cao minh, đây quả nhiên là cái thần khí a. Ngẩng đầu một cái, Nguyên Tịch thấy được mấy buộc căm thù tầm mắt, là Thu Phong cùng Diệp Thần bọn hắn, nàng trong nháy mắt liền hiểu, trước đó vì sinh tồn, bọn hắn một mực chân thành hợp tác không phân khác biệt. Hiện tại đến giật đồ thời điểm rồi. Thế là hướng bọn hắn cười cười, nói, đoàn người vất vả rồi, cũng may chuyến đi này không tệ, cuối cùng lấy được nó, Diệp Thần cũng đi theo cười, vất vả là thật. Bất quá. Nguyên đại tiểu thư dự định xử trí như thế nào bảo bối này, lời này của ngươi có ý tứ gì, trước khi đến không phải đã nói rồi, cầm tới Huyền Tố Tú Cầu, tìm các đại môn phái nữ đệ tử, khảo thí, cố gắng tìm ra Cửu Thiên Huyền Nữ. Chẳng lẽ ta sẽ nuốt riêng nàng hay sao? Diệp Thần nói, Ngươi muốn thật như vậy nghĩ, cái kia không còn gì tốt hơn rồi, bất quá. Làm sao ngươi biết cái này nhất định là Huyền Tố Tú Cầu, phải hay không phải, chí ít lấy về kiểm nghiệm rồi nói sao, không có vấn đề, ngươi lấy trước cho ta xem một chút. Diệp thần nói đi về phía trước một bước, Nguyên Tịch thần sắc lập tức lạnh xuống, nói ra, vì cái gì cho ngươi, vậy thì tại sao lấy cho ngươi lấy? Nguyên đại tiểu thư, nếu như cái này tú cầu là ngươi liều sống liều chết có được, ta tam giới minh tuyệt không đỏ mắt, nhưng ngươi giống như chúng ta, mọi người ra đồng dạng khí lực, ngươi muốn chính mình lấy đi nó, đây tuyệt đối là làm không được, nói câu không sợ đắc tội lời nói, vạn nhất ngươi từ đó đánh tráo, chúng ta làm sao sẽ biết, tam giới minh huynh đệ, các ngươi nói sao, phía sau hắn mấy cái tam giới minh người lập tức đứng ở phía sau hắn, mắt long long nhìn qua Nguyên Tịch, còn lại mấy cái bát tử bên này người, lại nhìn chầm chầm nhìn qua bọn hắn, Trương Vũ đứng ra vì Nguyên Tịch nói chuyện. Song phương dương cung bạc kiếm, khụ khụ, Diệp Thiếu Dương quốc ho hai tiếng, hắn vừa rồi kiểm tra Đàm Tiểu Tuệ tình huống, nàng vận dụng tinh thần lực quá độ, đã hôn mê, bất quá cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới đứng lên, nhìn đám người một chút, đoàn người giật mình nhớ tới, hắn mới là có tư cách nhất có được Huyền Tố Tú Cầu này người, cổ thần chính là hắn giết, Kim Minh hóa sinh tà vật cũng là người ta xử lý, trọng yếu nhất chính là, ở đây không có một người là đối thủ của hắn, Nguyên Tịch tâm niệm xoay nhanh, đi đến Diệp Thiếu Dương bên người, mỉm cười nói, Ngô tiền bối, Huyền Tố Tú Cầu này cần phải cho ngươi, các ngươi không tranh rồi, cái này tú cầu là tiền bối chém giết yêu tà, trải qua vạn khổ lấy được, chúng ta sao dám nuốt riêng. Nguyên Tịch nói đem Huyền Tố Tú Cầu hai tay dâng lên, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi, lập tức cũng cảm nhận được tú cầu bên trong cái kia cổ lực lượng thần bí, quả nhiên là cái bảo vật. Chỉ bất quá. Cái này trong sức mạnh tự hồ mang theo một tia không nói ra được tà tính, nhưng Diệp Thiếu Dương lòng sinh cảnh giác, mọi người đi ra ngoài trước rồi nói sau. Nơi này dù sao không an toàn, Nguyên Tịch thúc giục mọi người, sau đó đoàn người từng cái nhìn qua Diệp Thiếu Dương Huyền Tố Tú Cầu trong tay, không có cam lòng đi rồi, Trần Hiểu Húc đi tới muốn theo Diệp Thiếu Dương chào hỏi, Diệp Thiếu Dương nhường hắn mang lên người đi trước, sau đó đưa mắt nhìn Diệp Tiểu một bóng lưng rời đi. Chính hắn tại trong thạch động này bốn phía dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện thứ gì, cuối cùng đi đến Kim Minh tàn khuyết không đầy đủ thi thể phía trước, nhớ tới phụ thân hắn Kim Soái cũng là chết tại trên tay mình, trong lòng không khỏi hơi xúc động, Kim Minh này liền hồn phách đều nát, 500 năm sau lại lần nữa vì quỷ, hy vọng có thể đầu thai làm người tốt đi, Thiếu Dương ngươi không sao chứ. Lúc này Đàm Tiểu Tuệ đã tỉnh táo lại, nhưng mấy cái trưởng lão đều đi trước, mình ngồi ở trên mặt đất nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ta không sao, ngươi đây, Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, hít sâu một hơi nói, cuối cùng kết thúc, còn không tính, Diệp Thiếu Dương đem dưới mặt đất có chung quan tài sự tình nói với nàng, Đàm Tiểu Tuệ sau khi nghe xong rất là giật mình, trầm ngâm nói, hẳn là bị Kim Minh trên thân, chính là trong quan tài vật kia. Là hồn phách của hắn hay là nguyên thần, ta cảm thấy chỉ là một sợi thần niệm, Đàm Tiểu Tuệ sửng sốt, một sợi thần niệm liền lợi hại như vậy. Có thể là một loại nào đó vô thuật đi, nhưng Kim Minh thân thể cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa, ngươi cũng nhìn không ra chân tướng, vậy ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy nhất định cùng dưới mặt đất vật kia có quan hệ, gia hỏa này mới là cuối cùng bốt, Đàm Tiểu Tuệ cúi đầu nhìn qua mặt đất, lẩm bẩm nói, loại này triệu hoán thuật ta có thể hiểu được, chỉ là không hiểu rõ cái này dưới đất chôn lấy cái gì, hai người thảo luận cảm thấy, Đại khái Kim Minh cũng là trước tiên ở nơi này phát hiện dưới mặt đất quái vật kia, bởi vậy mới đưa nơi này làm thành bọn hắn tế đàn, sau đó không biết từ nơi nào tìm đến Huyền Tố Tú Cầu, Huyền Tố Tú Cầu nhất định là bọn hắn tìm đến mức nó là một mực ở nhân gian, hay là gần nhất mới từ Tu Di Sơn bay tới, lại là như thế nào bay đến nhân gian tới, nơi này đầu có quá nhiều bí ẩn, hai người khó mà biết, mà lại từ Kim Minh hướng xuống những người này chết hết, hồn phách cũng đều nát, càng thêm chết không đối chứng. Cũng may chuyện kết quả tại cái này bày biện, đến mức trong đó chi tiết cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Chương 3470, tranh đoạt tú cầu 1, chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng bây giờ bày ở trước mặt còn có tốt mấy vấn đề không có giải quyết. Đệ nhất chính là vừa rồi thảo luận qua trong quan tài người là ai. Đệ nhị ngay tại lúc này Diệp Thiếu Dương trên tay thứ này, đến cùng phải hay không Huyền Tố Tú Cầu, nếu như là, thế nào mới có thể thông qua nó đến tìm đến Cửu Thiên Huyền Nữ. Hai người trục đầu thảo luận. Quả cầu này có phải hay không Huyền Tố Tú Cầu, ai cũng không biết, coi như đi tìm âm ti từ văn trường bọn người, bọn hắn khả năng cũng không biết, dù sao ai cũng chưa từng thấy qua thứ này, cũng không có thủ đoạn gì đến kiểm nghiệm có phải hay không, Chúng ta tạm thời coi như nó đúng a, cái kia muốn thế nào thông qua nó tìm tới Cửu Thiên Huyền Nữ đâu? Diệp Thiếu Dương thì thào nói ra, ta cảm thấy, ngươi không bằng đem thứ này giao cho pháp thuật công hội, nhường chính bọn hắn đi tìm. Ngươi bây giờ không thể lộ diện, cũng không thể chính mình từng cái đi tìm pháp sư thí nghiệm a. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nàng nói có đạo lý, lấy tay vuốt ve Huyền Tố Tú Cầu, nói, vấn đề là thứ này quá mức trân quý, không biết giao cho ai phù hợp, nhất định phải tìm người có thể tin được, cái này liền phải ngươi tự mình xử lý rồi, ngươi có muốn hay không, không phải vậy tặng cho ngươi tốt, nhiều năm không gặp, coi như đưa cái lễ vật cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nửa đùa nửa thật, nếu như nó thật là Huyền Tố Tú Cầu, vậy nó liền gánh lấy thiên đại liên quan, ta cũng không dám muốn. Ngươi hay là tìm thỏa đáng người, giao cho pháp thuật công hội, để bọn hắn đi tìm người thí nghiệm, bất quá ngươi nói không sai, nhất định phải thận trọng, đây là tuyệt thế thần khí, khẳng định sẽ có không ít người ngấp nghé, tuyệt đối không nên bởi vì nó tạo thành cái gì tai họa. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói tiếp, Tiểu Tuệ, trước đó người kia không phải nói thứ này là hắn lão tổ tông đầu lâu sao, sẽ không, ngươi nói là hình thiên sao, không biết. Nhưng cùng truyền thuyết rất là phù hợp, trước đó pho tượng kia ngươi cũng thấy đấy, chính là hình thiên. Ta hoài nghi phía dưới trong quan tài người, có lẽ chính là hắn. Ta trước đó cảm nhận được bên trong người kia khí tức, mạnh không nói đạo lý, Đàm Tiểu Tuệ trầm mặt một lát, nói, có lẽ, nó vừa là hình thiên đầu lâu, cũng là Huyền Tố Tú Cầu đâu, cái này sao có thể, là khả năng, trong truyền thuyết hình thiên bị Hiên Viên Thượng Đế bêu đầu. Sau đó đầu lâu cùng thân thể phân biệt chôn ở bất đồng dưới núi. Truyền thuyết này không biết thật giả, liền xem như thật, cũng không chừng sau đó lại thần minh đem hắn đầu lâu móc ra, luyện chế thành Huyền Tố Tú Cầu. Nếu như đầu lâu không có chôn, vậy thì càng thêm có khả năng rồi, đầu lâu của nó có thế là đồ tốt, những cái kia thần minh không có khả năng lãng phí. Điểm này, Diệp Thiếu Dương cũng biết là có căn cứ, khi đó còn có về sau đạo môn cùng Phật môn. Những cái kia thượng cổ thần minh đều là rất đơn giản thô bạo, cũng không có gì trách trời thương dân tình cảm, mà bị giết chết tà thần, kỳ thật cũng không có gì chính tà phân chia, nhục thân đều là trải qua bách kiếp, một khi chết rồi, bản thân liền thành 10 phần có linh tính đồ vật, bị lấy ra cách làm khí không có gì thích hợp bằng, loại sự tình này xưa nay cũng là phát sinh qua, tại pháp thuật giới không tính là gì bí văn, bởi vậy Đàm Tiểu Tuệ nói chuyện, Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy vô cùng có khả năng. Còn thiếu cái gì Huyền Tố Tú Cầu là cái gì nữ hoa nương nương thiếp thân pháp khí, đây là không thể tin, đại khái là mượn nữ hoa bổ thiên truyền thuyết, ra vẻ thần bí mà thôi, cổ đại pháp sư lấy tên thường xuyên làm như vậy, đều là nói lớn chuyện ra, như cái gì cắt trời xích, diệt địa ấn, chỗ nào thật có thể cắt thiên diệt địa phương, trước đó ở bên ngoài, những cái kia pho tượng cho mình chế tạo huyễn cảnh, rất có thể chính là thông qua hắn viên này đầu để hoàn thành, ngươi nói là, đầu này là sống. Có nhất định linh tính đi, khả năng còn bảo lưu lấy hình thiên một chút thần niệm, bất quá ngươi yên tâm, chỉ là viên này đầu chắc chắn sẽ không tác quái. Trước đó những cái kia đều là Kim Minh bọn hắn dùng vu thuật thúc đẩy, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, nếu thật là hình thiên, vậy làm sao bây giờ? Đàm Tiểu Tuệ cũng nghĩ nửa ngày nói ra, nếu thật là hình thiên, nó đã bị phong ấn mấy ngàn năm, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là tạm thời mặc kệ hắn, loại này tà thần là giết không chết. Phong ấn đã là kết quả tốt nhất, nếu tùy tiện mở ra quan tài, vạn nhất đem hình thiên phóng xuất, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi, cái này hình thiên, cũng không biết thực lực thế nào. Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói thầm lấy, trước đó ngươi cũng thấy được, không sai biệt lắm chỉ là người ta một sợi thần niệm, ngươi liền cơ hồ đấu không lại rồi, cái này nếu là bản tôn đi ra, không đem này nhân gian quấy cái long trời lỡ đất cái kia còn quái, đúng vậy a, dù sao đã từng là Hiên Viên Thượng Đế đối thủ. Diệp Thiếu Dương lâm vào trầm tư, Đàm Tiểu Tuệ nhìn ra không đúng, hỏi hắn đang suy nghĩ gì, ta đang nhớ ngươi vừa rồi nói long trời lỡ đất bốn chữ. Nếu như hình thiên thật xuất thế, sẽ như thế nào, còn phải nghĩ sao, nhất định sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, giết người sao? Vì cái gì hắn phải làm như vậy, nó là thượng cổ chiến thần, cũng là tà thần liền nhất định phải giết người phóng hỏa sao, dù sao cũng phải có động cơ đi, Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng nha, ta là tại muốn. Có thể hay không đem hình thiên cho hợp nhất rồi, đi đối phó vô cực quỷ vương, Đàm Tiểu Tuệ một đôi mắt trợn thật lớn, trời ạ, ngươi đang suy nghĩ gì, hình thiên liền Hiên Viên Thượng Đế đều không phục, hắn có thế phục ngươi, không muốn hắn phục ta à, mà lại, hắn không phục ta, cũng sẽ không phục vô cực quỷ vương a. Đàm Tiểu Tuệ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn xúi dục bọn hắn sống mái với nhau, sau đó ngư ông đắc lợi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tùy tiện ngẫm lại. Phong hiểm quá lớn, không thể thao tác, trừ phi cái gì, trừ phi thật đến nhân gian sắp thất thủ tình trạng, khi đó có lẽ có thể thả ra hình thiên, cùng quỷ vương đến cái cá chết lưới rách. Được rồi ngươi đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta chính là ý tưởng đột phát, cho ngươi ăn nói, hình thiên có phải hay không quỷ vương đối thủ, cái này. Thật đúng là khó mà nói, chí ít chúng ta không cách nào phán đoán. Hai người thương lượng một chút, Đàm Tiểu Tuệ quyết định đem đại vu tiên của chính mình gia tộc tại này sơn động thành lập một cái phân đàn, lưu một chút người thời gian dài trấn thủ tại cái này, đề phòng có người ý đồ thả ra hình thiên, chủ yếu là đề phòng những cái kia huyết vu dư nghiệt, nếu còn có. Mặt khác Diệp Thiếu Dương sẽ đem Huyền Tố Tú Cầu đưa đến nội địa đi, mặc kệ nó đến cùng có phải hay không hình thiên đầu lâu, tóm lại muốn cùng trong quan tài vị kia tách ra, càng xa càng tốt, không trò chuyện những thứ này. Cái này 16 năm, a phải nói là 17 năm, ngươi cũng làm cái gì, trước đó cũng không hảo hảo nói chuyện phiếm, vừa vặn trò chuyện một hồi chứ sao. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Đàm Tiểu Tuệ hàng huyên, bên ngoài, những pháp sư kia bọn họ đã về tới nơi trú quân, lần lượt có người bắt đầu đi trở về. Đối với mấy cái này tự phát chạy tới pháp sư mà nói, chuyến này xem như chuyến đi này không tệ, mặc dù không thể mò được chỗ tốt gì, nhưng trận này náo nhiệt hay là đủ nhìn đây, trở về trên đường đi. Tại bọn hắn thảo luận bên trong bị nâng lên nhiều nhất một cái từ chính là tróc quỷ liên minh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.